Chương 46, cướp đoạt giáo huấn luyện ra tư cách. Mẹ tùa ruột thôi miên thuật trực tiếp đem cả tờ tỷ cho thôi miên, nguyên bản còn tiếp tục đi tới cả tờ tỷ đột nhiên cảm thấy cực kỳ khốn, hai mắt mí mắt rất nặng, từ từ hai mắt nhắm lại, chầm chầm đang ngủ. Không biết là bởi vì vừa rồi chiến đấu thời điểm tiêu hao cả tờ tỷ quá nhiều năng lượng, hay là bởi vì cổ đồn tiến sĩ cái kia kẹo dược hiệu vừa vặn qua. Nguyên bản to lớn cả tờ tỷ dĩ nhiên tại trước mắt bắt đầu từ từ thu nhỏ lại vì nguyên lai cao thấp. Được rồi, sự tình đã giải quyết. Kế tiếp sự tình liền giao cho ngươi. Cảnh sát Jenny. Sắp gì nạ thu hồi mẹ tua rốt, lạnh lùng hướng về phía một bên cảnh sát Jenny nói rằng. Vâng, cảnh sát Jenny lập tức trả lời no y hay là trước đem con này cả tờ tí đưa đi trung tâm bộ kẹ mẩn đi, mặc dù coi như chỉ là hao hết thể lực mà thôi. Thế nhưng dù sao cũng là không có hoàn thành phát minh, hay là đi trung tâm bộ kẹ mẩn kiểm tra một chút tương đối thỏa đáng. Cả dù hạ lúc này nói chỉ là một cái, còn như làm như thế nào vậy không phải của hắn chuyện. Dù sao hắn cùng sạp gì nạ chẳng qua là tiện đường qua đây giải quyết, phía sau sự tình hoàn toàn có thể giao cho cảnh sát rèn nì giải quyết. Cả thở tì rèn kỳ triệu cửa ra cảnh sát rèn nì tay, chạy tới cả thở tì bên người. Đau lòng đem cả thở tì ôm. Đều là các ngươi hai cái làm thương tổn cả thở tì rèn kỳ triệu cửu hận trừng mắt cả dù hạ cùng sạp gì nạ. Đối với còn tấm bé hắn mà nói, cả tờ tỷ chính là hắn tốt nhất bằng hữu. Bây giờ cả dù hạ cùng sạp gì nạ chính là làm thương tổn bạn hắn bại hoại rèn kỳ chia as đám người còn có cô đồn tiến sĩ cùng với cảnh sát rèn nì đều muốn ngăn cản rèn kỳ chia nói tiếp, chỉ là lúc này đã muộn. Hư sạp gì nạ hai mắt biến thành lam sắc, tay trái nhắm ngay rèn kỳ chia, dùng siêu năng lực đem đi lên một la. Đem ổn định ở giữa không trung. Sạp gì nạ đại sư, hắn vẫn đứa bé. Không hiểu chuyện, xin mời ngươi tha thứ hắn đi cổ đồn tiến sĩ lên mau nói rằng, vì rèn kỳ trịa cầu tình. Cả dù hạ lắc đầu đứng ra ý bảo sạp gì nạ đưa hắn bông. Sạp gì nạ không thèm để ý cổ đồn tiến sĩ, thế nhưng đối với cả dù hạ ý kiến hay là nghe, lập tức đem bên ngoài để xuống. Cả dù hạ ghét nhất chính là chỗ này trùng hùng hài tử, nguyên bản còn muốn đem sự tình liền giao cho cảnh sát rèn nì xử lý, ngược lại là dùn xa chắc chắn sẽ không trách tội hắn. Thế nhưng nếu tự mình tìm đường chết, cái kia cả dù hạ cũng không có ý định buông tha hắn. Còn như bị người nói là khi dễ tiểu hài tử, cả dù hạ cũng là không sao cả. Hùng hài tử gấu tính khí không ngay ngắn chữa một cái, vậy còn không nghịch thiên. Nguyên bản còn muốn nói cứ tính như thế. Nếu nói như vậy, cảnh sát Jenny, ta lấy quan đô địa khu liên minh thân phận của phó hội trưởng tiến hành chuyện này bộ phận xử lý. Cả dù hạ xoay người nghiêm túc hướng về phía cảnh sát Jenny nói rằng. Cả dù hạ không có để ý một bên Ash cùng may bốn người thỉnh cầu, tiếp tục mở miệng nói ra, ở cả thở thì cự đại hóa một chuyện ở giữa bởi rèn kỳ trịa tiểu nam hài nhiều lần quấy nhiều chuyện xử lý, đưa tới thành thị bị hao tổn nghiêm trọng, xét thấy niên kỷ của hắn nhỏ lại, vậy cướp đoạt bên ngoài sau này giáo huấn luyện ra tư cách, đồng thời ở sau đó hướng trong thành thị mỗi hộ nhân ra tiến hành xin lỗi. Cái gì tất cả mọi người thất kinh nhìn cả dù hạ, tuyệt đối không ngờ rằng cả dù hạ sau đó ác như vậy phương thức xử lý. Hướng thành phố mỗi hộ cư dân xin lỗi ngược lại là việc nhỏ, chủ yếu nhất là cướp đoạt trở thành giáo huấn luyện ra tư cách, nói cách khác về sau, rèn kỳ triệu cũng không thể trở thành chân chính giáo huấn luyện ra, không có cách nào tham gia liên minh đại hội các lộ ủy trưởng chính quy trận đấu, đây đối với bộ kẻ mẩn thế giới người mà nói là một kiện rất nghiêm trọng trừng phạt. Lúc này ngay cả rèn kỳ chia đều ngớ ngẩn, trở thành bổ kẻ mẩn giáo huấn luyện ra vẫn luôn là giấc mộng của hắn. Thế nhưng hiện tại, giấc mộng này đem vĩnh viễn là không có khả năng thực hiện mộng từng rồi. Cả dù hạ ca, như vậy không tốt đâu à, lúc này mặc kệ cái gì, trực tiếp đứng ra vì rèn kỳ chia lên tiếng xin xỏ cho. May cũng giống như vậy, khổ khổ hướng về phía cả dù hạ cầu khẩn nói, cả dù hạ ca, rèn kỳ chia chỉ là một tiểu hài tử. Ngươi liền tha thứ hắn lần này đi tiểu hài tử lẽ nào có thể tùy hứng làm bậy sao? Cả dù hạ nghiêm túc hỏi ngược một câu, sau đó tiếp tục nói rằng, nếu như không phải của hắn ngăn cản, các ngươi khi đó hoàn toàn có thể ở cả tờ tỷ xuống núi phía trước dùng trạ dị giật cùng bờ lạ dị kẻn ngăn cản nó, như vậy thành thị còn có thể biến thành bộ dáng bây giờ sao? Cả dù hạ tức giận chỉ. Bốn phía bởi vì cả tờ tỷ nguyên nhân trở nên phá nát không chịu nổi thành thị. Bởi vì các ngươi không có đúng lúc ngăn cản, các ngươi biết đưa đến bao nhiêu người nhà Hòa Thuận cửa hàng bị phá hư, lại có bao nhiêu người nhờ vào lần này sự tình thụ thương thậm chí tử vong, có bao nhiêu tổ kẻ mẩn bởi vì cả thở tỷ quan hệ trọng thương thậm chí không trị bỏ mình. Các ngươi biết bởi vì các ngươi trong chốc lát nhẹ dạ, để cái thành phố này tạo thành bao nhiêu tổn thất. Cả dù hạ thông thả một cái tâm tình, tiếp tục nói ra, cự đại hóa cả tở tỷ thực lực chỉ có chuẩn thiên vương hậu kỳ, tuy là thể lực và lực công kích bởi vì thể hình quan hệ trở nên càng lớn, thế nhưng lấy à ngươi trả dị giật cùng may bờ là dị kẻn hoàn toàn có thể đánh bại nó, mặc dù là chỉ là kiềm chế lời nói cũng rất dễ dàng làm được. Cũng bởi vì sợ xúc phạm tới cả tở tỷ, kết quả tạo thành lớn hơn tổn thương. Cảnh sát rèn nì ở nơi này thành thị không có tất cả mọi người tha thứ lúc trước hắn, hắn đem vĩnh viễn không thể trở thành chân chính giáo huấn luyện ra. Cả dù hạ nói xong, liền trực tiếp mang theo sạp di nạ tiếp tục hướng về vàng nóng ánh thành phố xuất phát. Ai cổ đồn tiến sĩ cùng cảnh sát rèn nì cũng là đồng thời thở dài, bọn họ biết cả dù hạ nói đều đúng, kỳ thực nguyên bản cả dù hạ đều đã không có muốn truy cứu. Kết quả là rèn kỳ trịa chính mình muốn đi đắc tội cả rủ hạ cùng sạp di nạ, cuối cùng sự tình diễn biến thành như vậy cũng chỉ có thể nói chính hắn xui xẻo. Lao sư rèn kỳ trịa hy vọng cô đồn tiến sĩ có thể nghĩ một chút biện pháp, đáng tiếc là đối mặt cả rủ hạ cái này phó hội trưởng còn có sạp di nạ cái này tứ thiên vương, hắn chính là một cái bình thường tiến sĩ, cuối cùng cũng chỉ có thể bất lực lắc đầu. À, may, bờ dốc còn có mát bốn người lúc này rất là xấu hổ. Cuối cùng à bốn người chỉ có thể vội vã cùng cô đồn tiến sĩ đám người cáo biệt, đồng dạng tiếp tục hướng về vàng lóng ánh thành phố xuất phát. Cả dù hạ cùng sạp gì nạ đi trên đường, cả dù hạ đột nhiên nghĩ đến, vừa rồi đã quên, à bọn họ cũng phải cần đi vàng lóng ánh thành phố, quên cùng đi. Xem ra thật là có điểm bị tức hồ đồ. Sạp gì nạ ôn nhu cười nói ra, không có chuyện gì, các lộ ủy chữa bọn họ đến rồi. Chúng ta ở mời bọn họ đến nhà của ta ngồi một chút đi nói chuyện cũng tốt cả rủ hạ cùng sạp gì nạ hai người tiếp tục đi đến phía trước.